Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả Nhi đột nhiên ngữ khí dừng một chút nói, chúng ta tuyệt không dám quên quý chủ đại ân đại đức. Đám người lúc này cùng kêu lên trả lời, rất tốt, kia kể từ hôm nay, các ngươi liền toàn lực đi là huyết hải thu thập huyết thực đi, nếu là đưa tới cao gia dị thú, bản tọa sẽ còn cho các ngươi một chút ban thưởng. Chu Quả Nhi vung tay lên, những cái kia vây quanh đám người màu máu yêu hoa liền chui vào huyết trì, bất quá, lần sau đừng đến nhiều người như vậy, chỉ cần để nàng một người đưa tới là được. Chu Quả Nhi nghĩ thầm người đến nhiều chắc chắn chuyện xấu, cho nên ngón tay một điểm, liền chọn trúng toàn bộ hành trình điệu thấp áo trắng thiếu nữ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nàng mặc dù bởi vì cùng áo trắng thiếu nữ tu vi chênh lệch quá lớn, không cách nào cảm ứng được nàng khí tức, lại không hiểu cảm thấy đối phương có chút thân thiết, liên tục xác nhận chính mình chưa bao giờ thấy qua đối phương về sau, nàng cũng chỉ có thể đem nó quy tội mị thuật phía trên. Bất quá, đây cũng không phải là Chu Quả Nhi lựa chọn căn cứ. Chân chính để nàng làm ra quyết định là Huyết Nhi đối hắn linh giác, không tệ, áo trắng thiếu nữ chính là trong mọi người duy nhất để Huyết Nhi có một tia nguy hiểm linh giác tồn tại. Đối với dạng này tồn tại, đương nhiên là muốn để nàng thỉnh thoảng bại lộ ở trước mắt, không thể khiến cho vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Tại huyết bào nhân lui vào trong huyết vụ sau một hồi, mọi người mới buông xuống hành lễ tư thế, chậm rãi thẳng lên thân, nhìn nhau về sau, đám người liền không hẹn mà cùng phi độn mà lên. Một hơi về tới núi hoang đỉnh chóp, cùng mặt khác nửa đoàn người hội hợp, thuyết minh sơ qua tình huống về sau, đám người lập tức nghị luận, mặc kệ như thế nào, có thể đối thoại chính là chuyện tốt, điều này nói rõ đối phương không hoàn toàn đem chúng ta coi là sâu kiến, lời tuy như thế, nhưng này huyết bào nhân nói lời có độ tin cậy lại có bao nhiêu đâu, Nhậm Mỗ cảm thấy nàng không cần thiết lừa gạt chúng ta, dù sao riêng là kia huyết hải, chúng ta muốn xông vào đều phải chí ít hao tổn một nửa đạo hữu. Nhưng nếu là có cái vạn nhất, chúng ta không phải tại gia tốc chính mình diệt vong sao? Đúng đúng, việc này còn phải cẩn thận một chút. Rất nhanh, đám người vốn nhờ là theo không theo huyết bào nhân bàn giao làm việc, mà chia làm kinh vị rõ ràng hai phái, làm cho túi bụi. Nguyệt tiên tử, ngươi vì sao không nói một lời? Cái này thế nhưng là liên quan đến toàn bộ giao diện tồn vong đại sự a. Bay thang làm cho miệng phát khô về sau, đột nhiên thấy được một mực nhíu mày trầm tư áo trắng thiếu nữ, không khỏi phát hỏi. Giống bị bừng tỉnh, áo trắng thiếu nữ nghe vậy đầu tiên là hướng Bay Thang cười khổ một tiếng, lập tức liền một câu để tất cả mọi người ngậm miệng, chư vị đạo hữu coi là chúng ta còn có lựa chọn sao, Nguyệt tiên tử, ngươi đây là ý gì, Nhậm Tịch nhướng mày, lúc này hỏi, kia huyết bào nhân cuối cùng đem thiếp thân điểm ra đến, hơn phân nửa là đã có chỗ phát hiện, còn nếu là không cách nào đánh lén, đắc thủ cơ hội coi như cơ hồ tại không a. Áo trắng thiếu nữ giờ phút này mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng kỳ thực đã mồ hôi lạnh chảy ròng, dù sao, nàng đợi thế là tại quỷ môn quan đi về trước một lần, nghe nói lời ấy, đám người không khỏi lâm vào một trận trầm mặc, một lát sau mới lần lượt có người mở miệng, như thế nói đến, chúng ta thực sự chỉ có một con đường có thể đi, mà lại muốn làm liền muốn làm được cực hạn, thể hiện ra chúng ta giá trị đến, nói đến dễ dàng, cao gia dị thú há lại dễ dàng như vậy săn bắt, chỉ là tìm tới bọn chúng liền phải phí đại lực khí. Vậy không bằng chúng ta đem toàn bộ lục linh tộc huyết tế đi, ý kiến hay, sớm nên làm như vậy, cử động lần này tuy có thương thiên hòa, nhưng chúng ta cũng là vì toàn bộ giao diện cân nhắc a, không thể không nói, làm ngày xưa bá chủ, lục linh tộc đã sớm bị các tộc hận thấu, lập tức lại không có một cái lục linh tu sĩ ở đây, kết quả là, toàn bộ lục linh tộc vận mệnh cũng liền bị như thế dăm ba câu định ra, 10 năm sau, làm Chu Quả Nhi nhìn thấy quỳ rạp xuống trước mặt nàng, Thanh Lệ câu hạ lục linh hợp thể thời điểm, đầu vẫn có chút tỉnh tỉnh, ta cái gì thời điểm nói muốn tiêu diệt lục linh tộc rồi, tổ linh a. Tại hạ liền biết rõ huyết sứ đại nhân tuyệt không có khả năng hạ đạt loại này mệnh lệnh, những cái kia đáng chết dị tộc dám giả truyền huyết sứ đại nhân ý chỉ, còn xin huyết sứ đại nhân nghiêm trị bọn hắn, tên kia cửu tử nhất sinh mới xông đến nơi này lục linh hợp thể, nghe vậy lại trực tiếp kích động khóc, nguyên lai, áo trắng thiếu nữ bọn người sau khi trở về. Để cho tiện ngưng tụ quân tâm, liền giả thuyết bọn hắn là dân huyết sứ mệnh lệnh, mới quyết tâm huyết tế tà ác lục linh tộc, đồng thời còn dội cho rất nhiều nước bẩn, tỉ như đem vệ kim trùng mẫu giáng lâm quy kết đến lục linh tộc trên đầu. Như vậy trên dưới một lòng dưới, dù là lục linh tộc ngọn nguồn tử hậu, cũng tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm bị các tộc đồ sát đến cơ hồ muốn diệt tộc, trừng phạt không trọng yếu, ngươi thật sự là lục linh tộc tu sĩ. Chu Quả Nhi lập tức lại là phản ứng lại, không khỏi vội vàng hỏi, thiên chân vạn sát, lục linh hợp thể mặc dù không biết trước mặt huyết sứ vì sao hỏi như vậy, nhưng làm duy nhất hy vọng, hắn cũng chỉ có trước thành thật trả lời, các ngươi tộc địa là tại lục hải. Chu Quả Nhi lại hỏi, không sai, lục linh hợp thể lại quay về, ha ha, diệt thật tốt. Diệt thật tốt. Ta trở về. Ta vậy mà trở về, Chu Quả Nhi nghe vậy đột nhiên cuồng hỉ đến hoan hô lên, sau đó càng là trực tiếp vứt xuống lục linh hợp thể về tới trong huyết vụ, lấy về phần, nàng hoàn toàn không có chú ý tới, đột nhiên mặt xám như cho lục linh hợp thể, cũng không biết cuối cùng nghĩ tới điều gì, tên này lục linh hợp thể vậy mà tại cười thảm một tiếng về sau, trực tiếp tọa hóa nguyên anh, mềm mặt đổ vào huyết vụ biên giới, huyết nhi thụ lạc hồng dạy bảo, tự nhiên là không thể gặp loại này lãng phí, lúc này liền duỗi ra mấy cây nhị đầu, đem nó thi thể kéo vào huyết hải. Quả Nhi tỷ tỷ, chuyện gì cao hứng như vậy a? Huyết Nhi muội muội, nơi này lại chính là tiểu linh trời, là quê hương của ta, ta thật ngốc, ta sớm nên nghĩ tới, nếu không chỗ nào còn cần phiền toái như vậy, các loại vị kia nhân tộc tiền bối đến nộp lên huyết thực thời điểm, ta liền hướng nàng cho thấy thân phận, thiên tôn tiền bối sự tình, đến lúc đó cũng có thể lộ ra một chút. Chu Quả Nhi lập tức cực kỳ hưng phấn nói, chương 1477, xem thật kỹ một chút ta là ai, lại là 10 năm, áo trắng thiếu nữ dựa theo ước định, một mình đi tới huyết vụ bên ngoài, vì hoàn thành cái này lần thứ nhất huyết tế, các tộc ngoại trừ liên thủ diệt đi lục linh tộc bên ngoài, những năm này cơ hồ đem tiểu linh trời bầy dị thú rơi họa họa mấy lần, nếu là còn không thể khiến kia huyết hải chi chủ hài lòng, các tộc tiếp xuống chỉ sợ liền muốn lẫn nhau công phạt, tham kiến huyết sứ tiền bối. Chính âm thầm phát sầu ở giữa, áo trắng thiếu nữ liền gặp phía trước huyết vụ lăn lộn, một tên đạp hoa mà đứng huyết bào nhân hiển lộ ra thân hình, từng huyết thực nhưng có mang đến. Chu Quả Nhi mặc dù muốn mau sớm nhìn thấy chính mình mẫu thân, nhưng nàng biết rõ lập tức gấp không được, nếu không sơ sót một cái, ngược lại sẽ cho tự mình mang đến tai họa, đều tại đây trong túi, còn xin tiền bối xem qua. Áo trắng thiếu nữ nghe vậy lập tức cung kính trình lên một cái huyết văn cẩm nang, sau đó âm thầm lưu ý lên phản ứng của đối phương, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, huyết bào nhân tiếp nhận cẩm nang về sau, đúng là một chút không nhìn, liền đem nó giao cho một bên duỗi ra một cây màu vàng kim nhị đầu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng căn bản không quan tâm huyết thực bao nhiêu? Ngay tại áo trắng thiếu nữ kinh nhi thời điểm, Chu Quả Nhi vừa trầm âm thanh mở miệng nói, ngươi có biết bản tọa vì sao tuyển ngươi thượng trình huyết thực? Áo trắng thiếu nữ nghe vậy trong lòng lập tức lột bột một cái, chần chờ một phen về sau, đột nhiên cười khổ nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, nhìn thấu vãn bối đám người mưu tính chính là đương nhiên, nhưng mời tiền bối yên tâm, vãn bối sớm đã bỏ đi mượn kia bảo vật liều chết một kích suy nghĩ, về sau cũng sẽ đúng hạn đưa huyết thực tới. Nghe nói lời ấy, Chu Quả Nhi lại là không khỏi ngây ngẩn cả người, các loại, bảo vật gì? Cái gì liều chết một kích? Ta nhìn thấu cái gì rồi? Khụ khụ, cái này chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Ngươi còn nhớ đến năm đó bản tọa gặp mặt các ngươi nguyên do, ho nhẹ một tiếng, làm dịu nội tâm xấu hổ về sau, Chu Quả Nhi liền lần nữa ra vẻ cao thâm nói, tiền bối nói là bởi vì ta các loại bên trong có tiền bối cùng tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng là nhân tộc, lại nói một nửa, áo trắng thiếu nữ đột nhiên phản ứng lại, sau đó lập tức kinh ngạc chi cực ngẩng lên đầu hỏi, chẳng những bản tọa là nhân tộc, liền liền chủ ta cũng là nhân tộc, nói, Chu Quả Nhi liền tán đi quanh thân huyết bào, lộ ra nàng hình dáng, quan sát áo trắng thiếu nữ thần sắc, xác định nàng sợ ngây người về sau, Chu Quả Nhi không khỏi ở trong lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong, nhưng sau một khắc, từ đối phương trong miệng thốt ra hai chữ, lại làm cho nàng một cái mất phương thốn, Quả Nhi, ngươi thế nào biết ta? Bản tọa danh tự, Chu Quả Nhi giờ phút này rất là chấn kinh, nàng có thể vững tin, chính mình chưa bao giờ thấy qua áo trắng thiếu nữ, cũng không nên gặp qua. Dù sao, mẫu thân nàng làm trong gia tộc tu vi cao nhất cái kia, mới chỉ là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, cùng bực này hợp thể hậu kỳ tồn tại, căn bản không có khả năng có gặp nhau, bản tọa đúng không? Tiền bối đúng không? Ngươi nha đầu này, nhìn xem ta đến cùng là ai, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà dứt lời, áo trắng thiếu nữ liền bỗng nhiên phóng xuất ra công pháp của mình khí tức, a, tố nữ luân hồi công, Chu Quả Nhi tại chỗ liền tê. Phải biết nàng tu luyện nhưng cũng là tố nữ luân hồi công, điều này nói rõ nàng nhóm không nhưng thấy qua, mà lại rất có quan hệ, Ngươi chẳng lẽ chính là sư tổ? Cứ việc Chu Quả Nhi chi mẫu không có tiết lộ qua áo trắng thiếu nữ tồn tại, nhưng nàng đã từng ám chỉ qua một điểm tố nữ luân hồi công lai lịch. Giờ phút này tinh tế tưởng tượng, Chu Quả Nhi liền đoán được áo trắng thiếu nữ thân phận. Ba, một tiếng, rất nhanh a, Chu Quả Nhi liền quỳ xuống, một mặt khóc tướng mà nói, sư tổ ở trên, Quả Nhi không phải cố ý. Áo trắng thiếu nữ thấy thế rất muốn đem hắn răn dạy một trận, nhưng nàng lại rõ ràng việc này trách không được đối phương. Dù sao, là nàng năm đó bởi vì cố kỵ có chân linh tinh hạch bực này trọng bảo mang theo, không muốn thu cái đồ đệ mang theo trên người, nhưng lại không muốn bỏ qua Chu Quả Nhi cái này tu luyện tố nữ luân hồi công tuyệt hảo người kế tục, cho nên nàng mới có thể thông qua Chu Quả Nhi mẫu thân truyền thụ hắn công pháp, khiến cho Chu Quả Nhi căn bản là không có gặp qua nàng. Nghĩ đến lúc trước tại chính mình đệ tử trước mặt nơm nớp lo sợ, còn mở miệng một tiếng tiền bối, dù là áo trắng thiếu nữ tâm cảnh hơn người, nhất thời cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Việc này ngày sau hãy nói, ngươi nha đầu này những năm này mất tích đi nơi nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện, còn cùng huyết hải chi chủ bực này đại năng nhất lên quan hệ? Bình phục một lúc sau, áo trắng thiếu nữ cuối cùng là dời đi sự chú ý của mình, hỏi Chu Quả Nhi tình huống. Ha ha, nghĩ không ra chuyến này còn có ý bên ngoài niềm vui. Đệ muội, nhiều năm không thấy, ngươi đúng là càng hiển trẻ a. Ngay tại Chu Quả Nhi nhất thời không biết từ đâu nói tới thời điểm, Lạc Hồng thanh âm lại là đột nhiên truyền đến, trong giọng nói tràn đầy ý mừng rỡ. Đệ muội, chung quy là trôi qua quá lâu. Áo trắng thiếu nữ mặc dù nghe thanh âm này cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng qua tốt một lát mới phản ứng được, mặt lộ vẻ mừng như điên nói, Lạc sư huynh là ngươi sao? Sư tổ, ngươi biết Thiên Tôn tiền bối? Chu Quả Nhi nghe vậy càng là kinh hãi, chính là Lạc mổ, còn xin Nam cung sư muội độ hải thấy một lần. Lần này Lạc mổ thương thế có chút phiền phức, còn cần sư muội tương trợ mới có thể mau chóng khỏi hẳn. Lạc Hồng một mực tại toàn tâm toàn ý chữa thương, nếu không phải Nam cung Uyển nổi giận phía dưới toàn lực phóng xuất ra tố nữ luân hồi công khí tức, hắn cũng sẽ không chú ý tới nàng. Cứ việc trong lòng cuồng hỉ, nhưng Nam cung Uyển đang nghe lời ấy về sau vẫn là không khỏi sinh ra lòng đề phòng. Dù sao tu tiên giới thần công bí pháp nhiều lắm, chỉ dựa vào mấy câu, nàng cũng không dám cam đoan trước mắt Lạc Hồng chính là nàng chỗ nhận biết cái kia Lạc Hồng. Sư tổ không cần lo lắng, Thiên Tôn tiền bối nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, trực tiếp động thủ là xong, căn bản không cần nói ngoa khi dễ. Chu Quả Nhi hiển nhiên là nhìn ra Nam cung Uyển chần chờ, lúc này liền thành thật nói, ngươi nha đầu này đến cùng là đệ tử của ai? Tố nữ luân hồi công uy lực ngươi chẳng lẽ không biết? Mặc dù biết rõ cái này rất có thể là lời nói thật, nhưng Nam cung Uyển lập tức vẫn là rất khó chịu nói, tố nữ luân hồi công tự nhiên cường hoành phi thường, nhưng huyết nhi chính là tiên giới linh hoa, lại có toàn bộ huyết hải làm trợ lực, đồng dạng đại thừa cũng sẽ không là hắn đối thủ. Chu Quả Nhi những năm này cùng huyết nhi thế nhưng là thân quen, lấy huyết nhi ngây thơ, tự nhiên là bị nàng chụp vào không ít nói. Nam cung Uyển nghe vậy lập tức không nói, lập tức liền cất bước vào trong huyết vụ, cùng Chu Quả Nhi ngồi chung một đóa cự hoa. Vị tỷ tỷ này, chủ nhân muốn huyết nhi cho ngươi cũng lưu một cái huyết hải ấn, dạng này ngươi liền có thể điều khiển bộ phận huyết hải lực. Làm huyết vụ khép lại thời điểm, huyết nhi thanh âm liền lập tức từ xung quanh bốn phương tám hướng vang lên. Nam cung Uyển mắt nhìn Chu Quả Nhi trên trán huyết phù, lập tức không dám khinh thường, khách khí chắp tay nói, làm phiền, hì hì, tỷ tỷ thật khách khí. Huyết nhi tự hồ cảm thấy có chút chơi vui, cười liền vươn một cây màu vàng kim nhị đầu. Thu hoạch được huyết phù về sau, Nam cung Uyển lập tức không có bị huyết vụ áp chế cảm giác, ngược lại tiện tay khẽ động, liền có thể trên huyết hải nhấc lên một đạo sóng lớn. Cũng nguyên nhân chính là đây, Nam cung Uyển mới ý thức tới, mảnh này huyết hải lực lượng là cỡ nào bàn bạc. Huyết hải rộng rãi, hai người trên huyết hải trọn vẹn phi tốc đi tiếp một ngày, mới xa xa nhìn thấy Minh Trùng chi mẫu cái kia thừa hai cái đầu nhục thân. Tuy nói đã bị Thái Sơ thần quan tan rã hơn phân nửa, nhưng hắn còn sót lại thân thể vẫn là tựa như một ngọn núi lớn, tản mát ra cực kỳ khủng bố lực áp bách. Lại qua một ngày, hai người dưới chân cự hoa mới ngừng lại được. Lúc này, hai cổ huyết lãng từ trên mặt biển dâng lên, nâng hai người liền hướng không trung mà đi. Chỉ nghe ba ba hai tiếng, hai người vững vàng rơi vào Minh Trùng chi mẫu trên lưng. Trước tiên, Nam cung Uyển liền chú ý tới cách đó không xa một đoàn bị màu bạc linh quang bao khỏa địa phương. Nam cung sư muội, người ta cửu biệt trùng phùng, Lạc mổ vốn nên thiết yến khoản đãi một phen, nhưng thế nhưng Lạc mổ hiện tại hành động bất tiện, lập tức chỉ có thể thất lễ. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền tán đi quanh thân ngân quang, lộ ra thân hình của mình cùng đứng ở sau người phá thiên thương. Chỉ nhìn kia ngân thương một chút, Nam cung Uyển liền cảm giác hai mắt thật giống như bị kim châm, kém chút chảy ra nước mắt tới. Lạc sư huynh khách khí, không biết lạc sư huynh thế nhưng là đã tu luyện thành tiên. Thu hồi ánh mắt về sau, Nam Cung Uyển lập tức hỏi nàng nhẫn nhịn một đường vấn đề. Không trách nàng có câu hỏi này, thật sự là Lạc Hồng thủ đoạn thần thông quá mức kinh người, căn bản không giống như là trong điển tịch ghi lại đại thừa tu sĩ. Lạc mổ làm hạ không được là đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, cự ly tu thành chân tiên, lại là còn sớm. Có thế có cái này thân thần thông, chính là quá khứ một chút cơ duyên nguyên nhân. Lạc Hồng nhẹ nhàng trả lời, đại thừa sơ kỳ. Nam Cung Uyển nghe vậy lại có mới nghi hoặc, bởi vì theo nàng biết, đại thừa chi cảnh cũng vô địch trung hậu kỳ phân chia. Đại thừa tu sĩ cảnh giới chủ yếu lấy chỗ tham ngộ thiên địa pháp tắc tới phân chia, cùng dĩ vãng pháp lực tu vi đều có khác biệt lớn, cho nên Nam Cung sư muội chưa nghe nói qua cũng đúng là bình thường. Những này các loại sư muội đi linh giới về sau, có thể chậm rãi hiểu rõ. Lạc Hồng lúc này đơn giản giải thích một phen, Lạc sư huynh có biện pháp mang ta cùng cấp đi linh giới. Nam Cung Uyển nghe vậy lại là một trận khắc chế không được kinh hỉ. Dù sao lấy nàng tu vi, tiếp tục lưu lại tiểu linh trời đã không cách nào lại có chỗ tiến thêm, muốn đột phá đại thừa, liền chỉ có tiến đến thượng giới mới được. Đúng rồi, Lạc sư huynh, ngươi nhưng từng thấy từng tới phu quân. Kinh hỉ về sau, Nam Cung Uyển trước tiên liền nghĩ tới Hàng lão ma, vội vàng hỏi, sư muội không cần lo lắng, Hàng sư đệ mặc dù cũng có một phen khúc chiết, nhưng năm đó chung quy là thành công phi thăng linh giới. Lạc mổ cùng hắn tại linh giới thế nhưng là liên thủ thu hoạch rất nhiều cơ duyên, hắn lập tức đoán chừng cũng đã tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, về phần có thể hay không đưa ngươi các loại mang đến linh giới. Ha ha, Lạc mổ sau lưng cái này ngân thương tên là Phá Thiên Thương, chính là không gian thuộc tính huyền thiên linh bảo, chỉ phải biết phương vị cự ly, phá giới mà đi có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lạc Hồng giờ phút này khẽ cười một tiếng nói, lại là huyền thiên linh bảo, Lạc sư huynh quả nhiên là tốt cơ duyên. Nam Cung Uyển đã từng nghe qua huyền thiên linh bảo đại danh, lập tức lại là lấy làm kinh hãi. Nam Cung sư muội cơ duyên cũng không nhỏ, chân linh tinh hạch thế nhưng là liền đại thừa tu sĩ đều không cách nào thấy một lần tồn tại, sư muội lại có thế đồng thời có được hai khối. Nếu là đối mặt người quen, Lạc Hồng tất nhiên là không cần cố kỵ quá nhiều, lập tức liền thẳng thắn nói, quả nhiên không thể gạt được Lạc sư huynh thần thức, không tệ, tiểu muội trong tay xác thực có hai khối chân linh tinh hạch. Chính là tiểu muội năm đó phi thăng thời điểm, tại không gian thông đạo bên trong gặp La Hầu cùng Bách Đầu Trùng đại chiến, tại bọn hắn đồng quy vu tận về sau, mới may mắn đạt được, chính là dựa vào chân linh tinh hạch bên trong tinh khí, tiểu muội mới có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong, thuận lợi tu luyện tới hợp thể hậu kỳ. Nam Cung Uyển nghe vậy cũng không giấu giếm, lúc này liền hào phóng thừa nhận nói, nghĩ đến kia hai khối tinh hạch sư muội còn không có sử dụng hết, mà vì huynh vừa vặn cần lượng lớn tinh khí chữa thương. Nếu không chỉ dựa vào tiểu linh trời linh khí, chỉ sợ trăm năm về sau, chúng ta mới có thể trở về quy linh giới. Hai tôn chân linh tinh khí đương nhiên sẽ không chỉ là tại cung cấp Nam Cung Uyển tu luyện tới hợp thể hậu kỳ về sau, liền bị tiêu hao sạch sẽ. Trên thực tế, nguyên thời không Nam Cung Uyển liền dùng một bộ phận tinh khí nuôi dưỡng Chu Quả Nhi chi mẫu, để nàng tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm, rất nhanh liền đột phá đến luyện hư hậu kỳ, chính là hai khối chân linh tinh hạch tồn tại. Để Lạc Hồng tại cảm ứng được Nam Cung Uyển khí tức sau mới cực kỳ mừng rỡ. Đương nhiên, Vi huynh cũng không phải để sư muội ăn thiệt thòi. Vi huynh nguyện dùng vật này đổi lấy sư muội một khối chân linh tinh hạch, nói, Lạc Hồng liền tác lấy ra một khối sữa màu trắng tảng đá. Cứ việc biết rõ Lạc Hồng giờ phút này lấy ra giao dịch đồ vật tất nhiên bất phàm, nhưng mặc cho bằng Nam Cung Uyển làm sao dò xét, đều không thể cảm ứng được khối đá này khí tức. Lạc sư huynh, không biết vật này có gì địa vị, nhắc tới cũng là thú vị. Năm đó Hàng sư đệ đã từng đang Vi huynh trọng thương thời điểm, cứu trợ qua Vi huynh, mà Vi huynh trước đây cũng là dùng cái này vật làm đáp tạ. Nhớ lại cảm khái một câu về sau, Lạc Hồng liền tiếp theo nhìn về phía Nam Cung Uyển nói, vật này tên là Tiên Nguyên Thạch, chính là từ thuần túy tiên linh chi khí chỗ ngưng, dù là đối với chân tiên mà nói đều giá trị cực lớn, bất quá dưới mắt khối đá này đối với sư muội tới nói, cũng liền có thể tăng lên đột phá đại thừa cơ hội cái này một cái tác dụng. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đem trong tay Tiên Nguyên Thạch ném ra ngoài, hắn tự tin Nam Cung Uyển tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cuộc giao dịch này. Dù sao, chân linh tinh hạch cũng không thể giúp nàng đột phá đại thừa, nhưng Tiên Nguyên Thạch lại có thể. Tuy nói cùng hai tiên một trận chiến, để Lạc Hồng tiêu hao không ít Tiên Nguyên Thạch, nhưng hắn tại Minh Trùng Chi Mẫu trong bụng không gian cùng kia màu đen bình bát bên trong, đều phát hiện một bộ thi cốt, chỉ cần chờ khỏi bệnh về sau, đem cái này hai cổ thi cốt luyện hóa. Lạc Hồng lần này tại Tiên Nguyên Thạch phương diện chẳng những không có thua thiệt, ngược lại còn lớn hơn kiếm lời một bút. hắn cái này còn không có phi thăng tiên giới, thân gia liền đã so đại đa số chân tiên dày đặc, nghĩ đến cũng là thú vị, vật này quý giá như thế, Lạc sư huynh coi là thật bỏ được, tựa như Lạc Hồng nghĩ như vậy, Nam Cung Uyển căn bản cũng không có cự tuyệt suy nghĩ, ngược lại là cảm thấy chiếm Lạc Hồng tiện nghi, có chút xấu hổ, ha ha, vi huynh cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi, Lạc Hồng lúc này mang Bội Thu vui mừng nói, đã như vậy, vậy tiểu muội liền mặc giày áy náy. Nam Cung Uyển cũng không phải già mồm người, dứt lời liền đem tiên nguyên thạch vừa thu lại, sau đó lấy ra một khối màu xám trắng to lớn tinh thạch, Lạc sư huynh, đây là kia bắt đầu trùng tinh hạch, tiểu muội lợi dụng này làm trao đổi, bắt đầu trùng chính là sinh mệnh pháp tắc hạ chân linh, hắn tinh hạch dùng để chữa thương thật là cực giai, nhưng vi huynh vẫn là càng muốn hơn khối kia La Hầu tinh hạch, Lạc Hồng tất nhiên là có thể nhìn ra Nam Cung Uyển là có ý tốt, nhưng La Hầu tinh hạch đối với hắn mà nói không chỉ là chữa thương chi vật, càng là luyện chế hoàng tuyền quỷ thủ trọng yếu linh tài, hắn đương nhiên nếu có thể lựa chọn tuyển, đã Lạc sư huynh muốn, vậy được rồi. Nam Cung Uyển lúc này mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới khả năng này liên quan đến Lạc Hồng tu luyện bí mật, liền không có hỏi nhiều, huống chi đối nàng mà nói, loại này trao đổi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chương 1478, Đại Thừa Trung Kỳ, tại giao dịch hoàn thành về sau, Nam Cung Uyển mặc dù còn muốn hỏi nhiều một chút linh giới cùng hàng lập tình huống, nhưng cũng biết Lạc Hồng sốt ruột chữa thương, lập tức liền có chút thức thời chủ động cáo lui. Chu Quả Nhi tại trải qua chuyện này về sau, cũng minh bạch năm đó Lạc Hồng tại sao lại chủ động cứu nàng, nghĩ đến cũng là bởi vì cảm ứng được cố nhân công pháp khí tức, thiên tôn tiền bối, gia mẫu cũng tại giới này, đến lúc đó có thể, Chu Quả Nhi chần chờ hỏi, đợi bản tọa khỏi bệnh về sau, tự sẽ kiến tạo đại trận, để cho giới này luyện hư trở lên tu vi nhân tộc tu sĩ phi thăng. Tiểu linh trời tài nguyên đủ để cho giới bên trong tu sĩ tu luyện hợp thể hậu kỳ, đương nhiên không thể giống nhân giới như thế, nguyên anh tu sĩ liền có thể phi thăng, bằng không, tiểu linh trời nhân tộc rất dễ dàng liền sẽ lọt vào dị tộc hủy diệt tính đả kích, mặc dù lấy Lạc Hồng hiện tại thần thông, khỏi bệnh về sau tùy tiện cũng có thể diệt hết những dị tộc kia, nhưng hắn không thể nghi ngờ là sẽ không lãng phí cái này thời gian, đồng dạng nguyên nhân, tiểu linh thiên nhân tộc bên trong cao giai tu sĩ cũng không thể đi sạch sành sanh. Cho nên đối với những cái kia lưu lại tu sĩ, Lạc Hồng tự sẽ cho một chút cùng loại bổng lộc tài nguyên đền bù, như thế cách làm, cũng không đơn giản có thể dùng tại tiểu linh trời, mà là đồng dạng thích hợp còn lại nhân tộc cùng dị tộc cùng tồn tại giao diện. Các loại lần này khỏi bệnh sau khi trở về, Lạc Hồng liền định thừa dịp tĩnh dưỡng cơ hội, hảo hảo chỉnh hợp một cái chung quanh giao diện nhân tộc thế lực, không phải khuếch trương nhiều như vậy địa bàn, cũng không đủ nhiều cao giai tu sĩ trấn thủ không thể được, đa tạ tiền bối. Chu Quả Nhi nghe vậy vui mừng, lúc này liền cáo lui rời đi, đưa mắt nhìn hắn ly khai về sau, Lạc Hồng vẫy tay, liền đem Nam Cung Uyển lưu lại La Hầu tinh hạch thu hút tới trước người, tay phải hắc khí một bốc lên, liền ấn đi lên, lập tức, phá thiên thương linh quang một thịnh, màu bạc quang đoàn liền lại đem Lạc Hồng nuốt mất. Hơn 10 ngày sau, làm Nam Cung Uyển trở lại nhân tộc về sau, lập tức liền bị chờ ở đây các tộc tu sĩ vây quanh hỏi thăm tình huống, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Nàng tất nhiên là không có lộ ra Lạc Hồng thân phận, chỉ là nói cho đám người, huyết hải chi chủ đối bọn hắn sưu tập huyết thực số lượng phi thường hài lòng. Ngoài ra, nàng còn dựa theo các tộc cống hiến, phân phát từ huyết nhi cô động huyết tinh, bởi vì những này huyết tinh có thể rõ rệt tăng cường tu tiên giả nhục thân, cho nên có nhất định phụ trợ đột phá bình cảnh tác dụng. Một đám dị tộc biết được sau tất nhiên là mừng rỡ, lại thêm Nam Cung Uyển cái trán thêm ra huyết hải chi ấn, liền đều tắt lẫn nhau công phạt suy nghĩ. Bất quá sau đó 30 năm bên trong, tiểu linh trời thú loại lại là gặp vận rủi lớn, tại các tộc liên hợp vây quét phía dưới số lượng chợt hạ xuống, cao giai tồn tại càng là cơ hồ tuyệt tích, trừ cái đó ra, các tộc ở giữa ngược lại là phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ xung đột nào sự kiện phát sinh, hòa bình đến làm cho các tộc tu sĩ đều có chút không thích ứng. Thẳng đến một ngày này, lão ông tóc trắng cùng mặt lạnh nam tử hai người đột nhiên thần sắc khẩn trương đi tới một tòa động phủ bên ngoài, Nguyệt tiên tử, xảy ra chuyện lớn, còn xin mau chóng xuất phủ thấy một lần. Lão ông tóc trắng phi độn tại đại trận bên ngoài, ngữ khí lo lắng truyền âm nói, vừa dứt lời, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở đỉnh núi, cũng mỉm cười nhìn về phía hai người nói, hai vị đạo hữu chớ có sốt ruột, trước tạm xuống tới uống chén linh trà, nói, Nam Cung Uyển liền phất tay mở ra trận pháp, lập tức linh quang lóe lên, lão ông tóc trắng cùng mặt lạnh nam tử liền vô cùng lo lắng phi độn đến Nam Cung Uyển trước người. Nguyệt tiên tử, lập tức chúng ta cũng không rảnh rỗi uống trà, ngươi có biết các nơi phệ kim trùng quần đều xuất hiện dị động, Mặt lạnh nam tử nhướng mày, lúc này thần sắc trang nghiêm hỏi, những cái kia phệ kim trùng không phải tất cả đều chui vào trong đất, lâm vào ngủ say sao? Thiếp thân gần nhất chính tu luyện tới công pháp chỗ mấu chốt, lại là hồi lâu không chú ý qua bọn chúng. Nam Cung Uyển vẫn như cũ bình tĩnh nói, khó trách tiên tử còn ngồi được vững, đúng là không biết những cái kia phệ kim trùng đều đã thức tỉnh, mà lại lập tức liền hướng huyết hải phương hướng bay trốn đi. Hiện tại, các tộc đạo hữu đều đang đuổi hướng tộc ta, bọn hắn hiển nhiên là muốn tới để tiên tử cho cái thuyết pháp. Lão ông tóc trắng lập tức càng nói càng gấp, phản phất đã thấy một trận diệt tộc chi họa. Dù sao, nếu như kia huyết hải chi chủ thật lừa bọn hắn, kia nhân tộc bởi vì nguyệt tiên tử quan hệ tất nhiên liền sẽ bị giận chó đánh mèo. Kể từ đó, nhân tộc thế tất đem bước lên lục linh tộc theo gót. Việc này coi là thật, Nam Cung Uyển nghe vậy lập tức không thể lại giữ vững bình tĩnh. Nhưng nàng lộ ra thần sắc lại không phải hai người đoán nghĩ lo lắng cùng khủng hoảng, mà là một mặt kinh hỉ. Đương nhiên, lão ông tóc trắng trong lòng mặc dù cảm thấy nghi vấn, nhưng ngay sau đó vẫn là vô ý thức đáp lại một tiếng. Ha ha, rốt cục đến thời điểm, hai vị đạo hữu đừng vội, mà theo thiếp thân trước cùng nhau đi gặp các tộc đạo hữu. Nguyên lai, Lạc Hồng đã sớm cùng Nam Cung Uyển đã thông báo, làm các nơi phệ kim trùng quần cùng nhau bay hướng huyết hải thời điểm, chính là hắn thương càng xuất quan ngày. Cho nên, Nam Cung Uyển giờ phút này mới chỉ có kinh hỉ, mà không một tia ngoài ý muốn. Tiên tử thế nhưng là biết rõ bầy trùng dị động nguyên do, mặt lạnh nam tử thấy thế trong lòng hơi động, không khỏi suy đoán nói, không tệ, kỹ càng tình huống đợi chút nữa thiếp thân sẽ nói rõ ràng, hai vị đạo hữu hiện tại chỉ cần biết rõ, việc này đối nhân tộc ta mà nói chính là một kiện thiên đại hảo sự liền có thể. Nam Cung Uyển cũng không muốn lặp lại giải thích, lập tức liền chỉ là mơ hồ nhắc nhở hai người một câu, vậy thì tốt, chúng ta tin tưởng nguyệt tiên tử, liền đi trước nghênh tiên cung đi. Các tộc đạo hữu hiện tại hẳn là đều đã chờ ở nơi đó, chần chờ một cái chớp mắt về sau, mặt lạnh nam tử liền trùng điệp gật đầu nói, lão ông tóc trắng dù chưa nói chuyện, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, thái độ của hắn giờ phút này đồng dạng cũng là hiển lộ không bỏ sót. Dứt lời, ba người liền lưu lại ba chén phiêu hương linh trà, cùng nhau hóa thành độn quang hướng lên trời bên cạnh cấp tốc bay đi, mượn nhờ các thành truyền tống đại trận, mấy ngày sau, bọn hắn liền đã tới nghênh tiên cung, chưa đi vào. Ba người liền nghe được tiếng cãi vã kịch liệt, hiển nhiên những này tới hỏi thăm tình huống hợp thể tu sĩ đều có chút cho phép hưng sư vấn tội chi ý, các loại. Lão Phu đã tới 7 ngày, quý tộc Nguyệt Tiên Tử đến cùng khi nào có thể lộ diện, Nhậm đạo hữu đừng nóng vội, chạy hòa thượng nhưng chạy không được miếu, trước tạm đợi nàng 10 ngày nửa tháng, nếu là còn không lộ diện, chúng ta liền ha ha, hừ. Đang lo không biết rõ nên đi nơi nào tìm kiếm cao gia dị thú. Một chữ không rơi xuống đất nghe qua những nghị luận này âm thanh về sau, lão ông tóc trắng cùng mặt lạnh nam tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi vạn phần. Cái này Nguyệt Tiên Tử, bằng không vẫn là lão phu cùng lãnh huynh đi vào trước đi. Lão ông tóc trắng lập tức một mặt lo âu đề nghị, không cần, bọn hắn muốn cái thuyết pháp, thiếp thân hôm nay liền cho bọn hắn một cái thuyết pháp, lấy dưới mắt thế cục, Nam Cung Uyển đương nhiên sẽ không sợ những này hợp thể dị tộc, dứt lời liền thần sắc tự nhiên xuyên qua màn sáng. Đi tới nghênh tiên cung bên trong, mà vừa mới cảm ứng được nàng khí tức, những cái kia nôn nóng dị tộc tu sĩ liền đồng loạt đem ánh mắt tiến đến gần, Nguyệt tiên tử, lập tức, những này dị tộc hợp thể liền cướp dò hỏi, chư vị đạo hữu ý đồ đến thiếp thân đã biết được, lập tức không cần nhiều lời, mà chư vị muốn đáp án chỉ lấy thiếp thân miệng, sợ cũng khó có thể để chư vị tin phục, cho nên, cùng hắn lãng phí thời gian tranh luận, không bằng chư vị cùng thiếp thân cùng nhau đi huyết hải, tận mắt nhìn. Dứt lời, Nam Cung Uyển liền tác lấy ra một khối màu máu lệnh bài. Sau một khắc, nàng lại không đợi đám người đồng ý, liền trực tiếp thúc giục lệnh bài, khiến cho tràn ra một cổ nồng đậm huyết vụ. Huyết hải chi vụ, Nguyệt Tiên Tử, ngươi muốn làm gì? Huyết vụ tán thế cực nhanh, qua trong giây lát liền tràn ngập nghênh tiên cung, đám người chỉ tới kịp kinh hô vài tiếng. Ngay sau đó, chỉ gặp tản ra huyết vụ vừa vội nhanh co rụt lại, trong chốc lát liền tiến vào trong hư không một điểm. Liên đới lấy cung nội tất cả mọi người một cái biến mất không thấy gì nữa. Các loại bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, chung quanh đã là một mảnh núi sắt, mà phía trước chính là tiên linh thiên lớn nhất cấm địa huyết hải. Nguyệt Tiên Tử, ngươi là cùng kia huyết hải chi chủ cấu kết đến cùng nhau sao? Liếc nhìn một vòng về sau, Nhậm Tịch lập tức kinh sợ chi cực địa chất hỏi. Nhậm đạo hữu quá đề cao chính mình, lấy huyết hải chi chủ thần thông, thật muốn gây bất lợi cho các ngươi, cần đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế sao? Nam Cung Uyển tuyệt không sợ tiến một bước làm tức giận đám người, lúc này không chút khách khí nói, đám người nghe vậy trong lòng lập tức giận dữ, nhưng lập tức ngẫm lại, giống như đúng là có chuyện như vậy, bọn hắn dãy dụa thế nào đi nữa, tại vị kia trong mắt cũng bất quá là sâu kiến tại dương nanh múa vuốt mà thôi. Có thế, cục một tay cự hán còn không cam lòng muốn phản bác hai câu, nhưng vào lúc này, một cổ to lớn linh áp đột nhiên rơi vào đám người đầu vai, khiến cho bọn hắn thân hình cùng nhau trầm xuống. Thụ dị biến này, đám người vội vàng nhìn về phía huyết hải phương hướng, chỉ gặp kia huyết vụ đang lấy tốc độ kinh người chìm vào trong biển máu. Không bao lâu, toàn bộ huyết hải liền bại lộ tại trước mắt mọi người, đồng dạng hiển lộ, còn có minh trùng chi mẫu còn sót lại nhục thân, cùng cấp trên kia một đạo bị năm màu linh quang bao vây thân ảnh. Vãn bối Nhậm Tịch, tham kiến tiền bối. Vãn bối Phi Thang, tham kiến tiền bối. Thấy tình cảnh này, đám người chỗ nào còn không biết đối phương chính là kia vô cùng cường đại huyết hải chi chủ, nhao nhao hành lễ tham kiến. Nhưng chung quanh kia to lớn linh áp chẳng những không có biến mất nửa phần, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm thấy không chịu nổi, đám người vội vàng nhìn về phía Nam Cung Uyển, hy vọng nàng có thể mở miệng nói một câu. Nhưng mà chỉ là nhìn đối phương một chút, trong lòng mọi người liền đột nhiên mát lạnh, chỉ vì Nam Cung Uyển giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Hiển nhiên nàng trước đó cũng không biết rõ sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Rất nhanh, huyết hải phía trên bầu trời liền trở nên hoàn toàn đỏ đậm, đầy trời mây lửa bên trong, vô số cự hình hỏa cầu ở trong đó quay cuồng không ngừng, phản phất sau một khắc liền sẽ cùng nhau rơi xuống. Mà tại mây lửa phía dưới, từng sợi đủ mọi màu sắc quang hà ngay tại phi tốc hội tụ, tạo thành từng đạo bảy màu cầu vồng. Huyết hải vốn là rộng rãi, mà những ngày này tượng hoàn toàn bao trùm huyết hải trên không, có thể thấy được quy mô của nó chi lớn. Theo linh áp càng thêm cường đại, đám người mơ hồ đều có một cổ gần như hít thở không thông cảm giác đáng sợ. Lúc này, lão ông tóc trắng đột nhiên run run rẩy rẩy mà nói, cái này thiên tượng hẳn là tiền bối là tại tiến giai. Nghe nói lời ấy, đám người đầu tiên là sững sờ, mà hậu tâm bên trong đều sinh ra một cổ cảm giác không chân thật. Như vậy có thể một người trấn áp một giới cường giả, vậy mà tại bọn hắn tiểu linh trời nếm thử tiến giai, mà bọn hắn lại ngay cả đột phá đại thừa đều làm không được. Chỉ có Nam Cung Uyển nguyên thần bên trong hiện lên La Hầu Tinh Hạch bốn chữ về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Chư vị đạo hữu, chúng ta mặc dù tới không khéo, nhưng tiền bối đã chỉ là tại tiến giai, đối với chúng ta nên không có gì uy hiếp, cho nên còn xin chư vị chịu đựng mấy ngày, đừng lộn xộn, nếu không để tiền bối hiểu lầm, vậy coi như ai cũng cứu không được. Nam Cung Uyển lúc này nhắc nhở, cũng chỉ đành như thế. Đột phá vào giai đối với tất cả tu tiên giả tới nói đều là nhất đẳng đại sự. Chính Phi Thang liền từng tại tiến giai trước đem phụ cận hết thảy ngoài ý muốn nhân tố xóa đi. Lập tức, hắn không cần Nam Cung Uyển nhắc nhở, liền đã hạ quyết tâm, thẳng đến đối phương tiến giai kết thúc trước, đều không làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Đồng thời, đám người cũng nhao nhao ở trong lòng khẩn cầu, hy vọng huyết hải chi chủ có thể tiến giai thành công, nếu không bọn hắn những người này chỉ sợ đều đem khó thoát khỏi cái chết. Như thế khó chịu trọn vẹn ba ngày, huyết hải trên không mây lửa mới giống như hoàn thành linh lực tích xúc, trong đó hỏa cầu bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo âm thanh vang dội. A, thật đúng là cứng nhắc, Lạc Mỗ lần này tiến giai cũng không có luyện hóa ngươi bao nhiêu linh khí, lại còn hàng cướp tại ta. Cũng được, liền đi cái hình thức, đưa ngươi đuổi. Vừa mới nói xong, một cái kình thiên quỷ thủ liền phóng lên tận trời, trực tiếp đánh phía trên bầu trời màu đỏ mây lửa. Lập tức, tựa như bị cái gì kích thích, những cái kia bảy màu cầu vồng bỗng nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành từng mai đủ mọi màu sắc cự hình phù văn, tản ra hào quang chói sáng. Lập tức, tất cả cự hình phù văn liền rơi về phía kia kình thiên quỷ thủ, trong khoảnh khắc nguyên bản một mảnh đen kịt quỷ thủ, mặt ngoài lại hiện đầy cự hình phù văn, cũng biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành đủ mọi màu sắc. Nhưng khi hắc sắc tử khí lan một vòng, những này cự hình phù văn linh quang liền cấp tốc ảm đạm xuống, thật giống như bị hắc sóng nuốt hết thuyền du lịch, hai ba lần liền tất cả đều biến mất, mà tại trong lúc này, kình thiên quỷ thủ cũng không bị ngăn cản nửa phần, cho nên ngay tại tất cả cự hình phù văn biến mất thời điểm, nó cũng oanh đến mây lửa phía trên, chỉ nghe oanh một đạo như tiếng sấm tiếng vang, kia quy mô to lớn mây lửa liền không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị từ đó đánh ra một cái to lớn chưởng ấn. Ngay sau đó, toàn bộ màu đỏ mây lửa liền bắt đầu tán loạn, từng khỏa hỏa cầu thật lớn hướng xung quanh bốn phương tám hướng rơi xuống, đem mảnh này no bụng trải qua tàn phá đại địa lại độc hại một lần. Nhìn qua chính hướng nhóm người mình chỗ đỉnh núi, chậm rãi đập tới một viên to lớn hỏa cầu, đám người lúc này nhìn về phía Nam Cung Uyển, mặc dù không nói gì, nhưng phản phất lại tại nói, đây chính là ngươi nói không có uy hiếp, ha ha, ngoài ý muốn mà thôi, tránh đi liền tốt. Nam Cung Uyển giờ phút này xấu hổ cười một tiếng, lập tức liền dưới chân điểm nhẹ mấy lần, cùng mọi người cùng nhau ly khai đỉnh núi. May mà đám người vận khí cũng còn tính không tệ, ngoại trừ cái này một viên hỏa cầu bên ngoài, liền không còn lại hỏa cầu vừa vặn đập tới. Bằng không mà nói, vào lúc này linh áp dưới, dù là bọn hắn thân là hợp thể tu sĩ, di động thân hình cũng là muốn tiêu hao đại lượng pháp lực. Lại qua ba ngày, mặc dù không có mới dị tượng xuất hiện, nhưng mọi người đang không ngừng tăng cường linh áp bên trong, vẫn là cảm thấy gian nan. Rốt cục, tại ngày thứ tư sáng sớm, tại mặt trời mới mọc tán phát kim quang bên trong, tất cả linh áp bỗng nhiên biến mất, cái kia đạo tại trùng thân thể phía trên bóng người cũng đứng lên, theo đối phương bên ngoài thân năm màu linh quang một chút xíu không có vào thể nội, hắn hình dạng cũng dần dần hiển lộ ra. Người nhân tộc, như thế đại năng, làm sao có thể là nhân tộc, khó trách. Khó trách, thấy rõ Lạc Hồng thân hình về sau, một đám dị tộc hợp thể ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, cũng đều trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều chuyện, mà so sánh dưới, lão ông tóc trắng cùng mặt lạnh nam tử cũng chỉ có cảm thấy vui mừng. Ha ha, Nguyệt tiên tử, khó trách ngươi không muốn giải thích, tốt như vậy tin tức, lão phu nếu không tận mắt thấy, lại làm sao có thể tin tưởng. Nguyệt tiên tử, vị tiền bối này thế nhưng là từ linh giới mà đến, Lạc sư huynh lần này tuy là từ ma giới truy sát kia hung trùng đến tận đây, nhưng cũng đích thật là linh giới tu sĩ. Nam Cung Uyển đầu tiên là đáp lại một câu, sau đó liền nhìn về phía cái kia đạo che lại mặt trời mới mọc quang huy đạo thân ảnh kia, hơi mỉm cười nói, như thế thu phóng tự nhiên, Lạc sư huynh lần này tiến giai nên là thành công. Chương 1479, thu hoạch bí thuật. Sư huynh, lão ông tóc trắng cùng mặt lạnh nam tử đồng lúc trong lòng hơi động, trong mắt đều ngăn chặn không chỗ ở lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng không đợi bọn hắn truy vấn, phía trước dị biến lại lên, huyết hải lại thủy triều cuồn cuộn phi tốc co vào. Bất quá một lát, toàn bộ huyết hải liền biến mất không thấy, lưu lại một cái không chút nào sinh cơ hố to. Mặc dù còn cách cực xa, nhưng mọi người lúc này vẫn là thấy rõ một viên to lớn màu đen tinh hạch trôi nổi mà lên, mặt ngoài phù văn chớp động hai lần, liền tiến vào Minh Trùng Chi mẫu nhục thân bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe ông Minh Chi thanh đại tác, che khuất bầu trời phệ kim trùng quần liền bay vút lên, khiến cho một đám dị tộc tu sĩ nhao nhao biến sắc. Tiền bối khai ân, ta Nguyệt Nha nhất tộc nguyện phụng nhân tộc vi tôn, đời đời cung phụng, đời đời hiệu mệnh. Nhậm Tịch thấy thế phản ứng nhanh nhất, minh bạch Nam Cung Uyển cưỡng ép mang bọn hắn tới đây chính là vì mượn huyết hải chi chủ xuất quan uy thế chấn nhiếp bọn hắn. Bất quá minh bạch về minh bạch, thức thời vẫn là phải thức thời. Vị này Nguyệt Nha tộc đại trưởng lão lập tức liền trực tiếp lấy đại lễ thăm viếng, cho thấy hiệu trung chi tâm. Phi Thang bọn người nghe xong cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại, không còn dám đi xem kia tùy tiện liền có thể đem bọn hắn diệt tộc vệ kim trùng quần, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Nhưng Lạc Hồng hiện tại cũng không có thời gian để ý tới bọn hắn. Xích Tổ thành công dung hợp bản thể nguyên thần thôn vệ kia nữ tiên chân hồn về sau, hắn trước kia sở hạ cấm chế có chỗ buông lỏng, cho nên hắn đến thừa dịp hắn chưa thể hoàn toàn khống chế nhục thân trước đó, đem nó gia cố một phen. Lạc đạo hữu làm gì có này cảnh giác, lấy bản tọa hiện tại trạng thái, nếu không cậy vào đạo hữu, cũng không biết muốn tới năm nào Nguyệt mới có thể khôi phục thương thế. Cầm lại toàn bộ ký ức về sau, Lạc Hồng có thể rõ ràng cảm nhận được Xích Tổ biến hóa, nàng bản thân cơ hồ bị bản thể bao trùm, cùng hắn nói là nàng đoạt xá bản thể, không bằng nói là Minh Trùng Chi mẫu bản thể tính cách thoáng phát sinh chút biến hóa. Cũng may, đôi này Lạc Hồng mà nói cơ hồ không có ảnh hưởng gì, Xích Tổ chết sống hắn vốn cũng không quan tâm, chỉ cần Minh Trùng Chi mẫu có thể thụ hắn dùng thế lực bắt ép một hai liền có thể, bằng đạo hữu thiên phú thôn vệ chi lực, khôi phục một chút nhục thân thương thế bất quá là vấn đề thời gian. Ngược lại là trải qua này một khó, đạo hữu nguyên thần tu vi rất có tăng tiến, đợi khỏi bệnh về sau, tu vi chỉ sợ lập tức liền có thể tiến thêm một bước. Nghiêm chỉnh mà nói, Minh Trùng Chi mẫu lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Dù sao, nàng làm thiên địa dị thú nguyên thần phương diện vốn là yếu kém, mà bây giờ thôn phệ một đạo chân tiên chi hồn, lại là bổ túc khối này nhược điểm. Ha ha, xác thực như thế, bản tọa lần này thật đúng là làm một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Đã dạng này, bản tọa cũng không muốn chiếm đạo hữu tiện nghi, cái này giúp ngươi đem giới này trừ nhân tộc bên ngoài thổ dân xóa đi như thế nào? Minh Trùng Chi mẫu cười lớn một tiếng sau hỏi, ha ha, đạo hữu thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Lạc mổ mặc dù không quan tâm những này dị tộc sinh tử, nhưng chỉ bằng những này thấp kém huyết thực, đạo hữu đừng nói khôi phục chân cực chi khu, coi như chỉ là đoàn tụ trùng thân thể, cũng là hạt cát trong sa mạc a. Lạc Hồng đương nhiên có thể hiểu được Minh Trùng Chi mẫu bức thiết chữa thương chi tâm, nhưng chính hắn cũng không hoàn toàn khôi phục thương thế, như thế nào lại bỏ mặc nàng trắng trợn thôn phệ huyết thực đây? Nguyên lai, cứ việc Lạc Hồng lần này thành công từ đại thừa sơ kỳ đột phá đến đại thừa trung kỳ, nhưng đó là bởi vì hắn vốn là có sơ kỳ đỉnh phong tu vi, bình cảnh cũng cơ hồ không có, đồng thời tổn thương lớn nhất không phải tự thân nguyên khí, mà là bị đại lượng tiên linh khí cọ rửa sau nhục thân. Dù sao, hắn lúc ấy vì đối kháng hai tiên liên thủ, thế nhưng là hoàn toàn không để ý nhục thân cực hạn, rút lấy tiên nguyên thạch bên trong tiên linh khí, nếu không phải hắn có được tiên linh chi thể, nếu không đã sớm bạo thể mà chết, mà trải qua cái này hơn 50 năm tĩnh dưỡng, các thương thế đều đã khỏi hẳn, chỉ có cái này nhục thân thời gian ngắn bên trong không thể lại thụ tiên linh khí cọ rửa, bằng không, phí công nhọc sức là nhỏ, tăng thêm thương thế, giống minh trùng chi mẫu chân cực chi khu như thế cần triệt để trùng tu mới là lớn. Mặc dù không có Lạc đạo hữu nói đến khoa trương như vậy, nhưng bằng vào giới này huyết thực cũng xác thực kém xa, nhưng nếu như không tại những này tiểu giới một chút xíu tích lũy, chẳng lẽ Lạc đạo hữu muốn trợ bản tọa tại linh giới chữa thương? Cái này thế nhưng là bản tọa lúc toàn thịnh, đồng thời có biển trùng tương trợ tình huống dưới, mới dám nghĩ sự tình. Minh trùng chi mẫu sợ Lạc Hồng không tri linh giới nước sâu bao nhiêu, lúc này nhắc nhở, linh giới bên trong ẩn tàng độ kiếp cường giả liền không biết có bao nhiêu. Lạc mổ đương nhiên sẽ không để đạo hữu tại linh giới giống trống khua chiên lộ diện. Lạc Hồng lập tức trả lời nói, kia Lạc đạo hữu là thế nào cái ý nghĩ? Minh trùng chi mẫu biết rõ Lạc Hồng mục đích là muốn tại tiên giới mượn nàng chi lực, cho nên nàng cũng là không lo lắng Lạc Hồng không cho nàng khôi phục thực lực, nhưng cũng sợ bị kéo quá lâu. Đạo hữu yên tâm, khoảng chừng bất quá 300 năm, Lạc mổ định giúp ngươi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết huyết thực vấn đề. Trước đó, còn xin đạo hữu trước ẩn thân tại Lạc mổ động thiên linh bảo bên trong. Lạc Hồng đã sớm nghĩ kỹ minh trùng chi mẫu cần thiết chữa thương tài nguyên, nhưng bây giờ còn không phải đi lấy thời điểm, nhiều nhất 300 năm. Thời gian ngược lại là rất ngắn, đạo hữu thật có lòng tin duy nhất một lần lấy tới nhiều như vậy huyết thực. Minh trùng chi mẫu có chút không tin nói, chờ Lạc mổ trở lại linh giới về sau, đạo hữu tự sẽ minh bạch. Lạc Hồng lúc này có chút thần bí nói, bản tọa tin tưởng Lạc đạo hữu không phải ăn nói lung tung người. Vậy thì tốt, liền nói như vậy định. Minh trùng chi mẫu trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng nàng cũng rõ ràng lúc này nghịch Lạc Hồng đến định không có quả ngon để ăn, liền sảng khoái đáp ứng xuống. Lập tức, nàng thần niệm khẽ động, kia đầy trời phệ kim trùng liền như ong vỡ tổ bay về phía nàng nhục thân. Dựa vào bầy trùng trước đây thu tập được huyết thực, minh trùng chi mẫu lấy nhục thân tốc độ rõ rệt, khôi phục ban đầu vạn trượng chân thân. Nhưng mà, Lạc Hồng lại biết nàng chỉ là nhìn xem dọa người, kỳ thực chỉ là cái thùng rỗng. Lạc đạo hữu, còn xin mở ra động thiên cổng vào, thu hồi tất cả phệ kim trùng về sau. Minh trùng chi mẫu liền lần nữa truyền âm nói, ha ha, trước không vội, đã đạo hữu lúc trước thừa nhận chiếm Lạc mổ tiện nghi, không bằng hiện tại liền trả hết nhân tình này đi. Lạc Hồng lúc này lại là khẽ cười một tiếng nói, bản tọa hiện tại thế nhưng là một thân một mình, lại có thể còn cho Lạc đạo hữu cái gì đây? Minh trùng chi mẫu trong lòng hoảng hốt, lại bất động thanh sắc hỏi, đạo hữu lần này thế nhưng là thành công thu được kia nữ tiên một bộ phận ký ức, nghĩ đến trong đó nhất định có không ít tiên gia công pháp và bí thuật a. Lạc Hồng lúc ấy có thế không chút do dự diệt đi Hà Khang Nguyên Thần, có một bộ phận nguyên nhân ngay ở chỗ này. Hắn tin tưởng, nữ tiên cùng là thiên đình tuần tra sứ, biết công pháp bí thuật tất nhiên không thể so với Hà Khang biết muốn ít, thì ra là thế, bản tọa ngược lại là còn chưa kịp tìm kiếm. Có, xác thực rất nhiều. Chỉ tiếc bản tọa hiện tại nguyên thần còn không tính vững chắc, không thể truyền đọc quá nhiều, bằng không một hơi đều giao cho đạo hữu cũng không phải việc khó. Đối với những này nhân tộc tu luyện công pháp cùng bí thuật, minh trùng chi mẫu tất nhiên là sẽ không đau lòng vì, có thể dùng cái này còn rơi Lạc Hồng ân tình, cũng coi là một chuyện tốt. Tiên giới công pháp và bí thuật tại hạ giới tu luyện độ khó cực lớn, Lạc mổ vốn cũng không dự định tu luyện quá nhiều, đạo hữu chỉ cần trước đem kinh lôi bí quyển cùng mệnh nguyên công truyền đến là đủ. Lạc Hồng cũng không thèm để ý nói, kinh lôi bí quyển có hết thảy thất trọng, bản tọa đây chỉ có tiền tam trọng, mà mệnh nguyên công cùng chia 9 tầng, bản tọa chỉ có tầng thứ nhất phương pháp tu luyện. Lạc đạo hữu, tiếp hảo, vừa mới nói xong, minh trùng chi mẫu liền truyền ra một đạo thần niệm, xem chừng đem nó tiếp được, cũng qua loa xem xét một phen về sau, Lạc Hồng liền điểm nói một tiếng đa tạ, sau đó tay phải hắn vung lên, liền đem nó thu nhập U Minh Động Thiên, để nàng cuộn tại thi lục một góc. Cái này kinh lôi bí quyển cùng mệnh nguyên công cũng quá không trọn vẹn, Lạc tiểu tử ngươi làm gì không muốn chút hoàn chỉnh công pháp và bí thuật? Ngân tiên tử lúc này có chút thất vọng nói, cho dù có hoàn chỉnh công pháp và bí thuật, Lạc Mổ tại trước khi phi thăng cũng căn bản không tu luyện được đến phía sau cảnh giới, huống chi nhập môn bản thân tựu cực kỳ khó khăn, cho nên, cùng kỳ lực cầu hoàn chỉnh, không bằng tuyển chút thích hợp Lạc Mổ tu luyện. Lạc Hồng Tế sổ chính một cái tu luyện tiên giới bí thuật, đã có bách mạch luyện bảo quyết, tam nguyên về mệnh thuật, kinh lôi tiên thể, hóa giới tiên thai đại pháp, viễn thế tinh đồng quyết cùng ngự linh thông thiên công. Ở trong đó, bách mạch luyện bảo quyết mặc dù tu luyện độ khó không lớn, nhưng phải có điều uy lực, nhất định phải có đỉnh cấp bảo vật tương trợ. Điểm này, Lạc Hồng dựa vào phá thiên thương làm được, tam nguyên về mệnh thuật cũng kém không nhiều, tam bảo càng mạnh mới càng hữu dụng. Đơn tu pháp lực tu sĩ thi triển ra uy lực cũng liền như thế, mà lại Lạc Hồng là bởi vì có ánh sáng âm huyễn thân cái này một thần thông, mới có thể không kiêng nể gì cả thi triển, nếu không cái này cũng chỉ là một môn liều mạng lúc mới có thể dùng được bí thuật. Về phần còn lại bốn môn thần thông bên trong, kinh lôi tiên thể là dựa vào lấy ngư điếm chủ lôi thú mới nhập cửa, hóa giới tiên thai đại pháp là bởi vì tìm được một tòa mới sinh giao diện, viễn thế tinh đồng quyết thì là ngoại trừ chúc long kim diễn bên ngoài, còn có một cổ lực lượng thần bí tương trợ. Đến nay, Lạc Hồng đối với cái này đều có chút buồn bực. Nói trắng ra là, nhập cái này ba môn tiên giới thần thông cửa, Lạc Hồng chủ yếu dựa vào là cơ duyên. Chỉ có ngự linh thông thiên công, hắn là dựa vào lấy chính mình đối pháp tắc nghiên cứu, hậu tích bạc phát một lần, cho nên, hắn cũng sẽ không tự cao tự đại, cho là mình có thể tùy tiện tu luyện tiên giới công pháp bí thuật. Thôi được, dù sao liền chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngân tiên tử lòng hiếu kỳ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dứt lời liền không có thanh âm. Cho đến lúc này, Lạc Hồng mới có rảnh đi phản ứng những cái kia quỳ đầy đất dị tộc. Bản tọa sở tu cũng không phải ma đạo, các ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Về sau chỉ cần không xâm chiếm nhân tộc, bản tọa tất nhiên là sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Lời còn chưa dứt, Lạc Hồng liền lăng không bước ra một bước, trong nháy mắt na di đến Nam Cung Uyển trước mặt. Nam Cung sư muội, vi huynh không thể lâu cách linh giới, chúng ta cái này liền đi thôi. Lạc Hồng rất chính rõ ràng lập tức đối nhân tộc tầm quan trọng, mất tích quá lâu thế nhưng là sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, cho nên, hắn dứt lời trên thân liền toát ra một đoàn màu bạc linh quang, đem Nam Cung Uyển ba người đều bao phủ đi vào, lóe lên phía dưới, bốn người liền đều biến mất tại cô phong bên trên, chỉ còn lại tiếp theo chúng dị tộc tu sĩ còn rất dài quỳ không dậy nổi, từng cái tại kia tạ thiên tạ địa. Bọn hắn khi nhìn đến Minh Trùng Chi Mẫu khôi phục nhục thân về sau, thế nhưng là lập tức đều sợ vỡ mật. Ba năm sau, hai tộc nhân yêu cảnh nội, Thiên Linh Thành đại điện bên ngoài, lại khoảng chừng tám vị ma tộc thánh tổ tề tụ tại đây, làm một tòa nhân tộc thành trì, bất kể nói thế nào, đây đều là hết sức kỳ quái sự tình, mà lại nếu là Lạc Hồng ở đây, liền có thể phát hiện tám người này bên trong gương mặt quen rất nhiều, Xa Lão Quỷ cùng Linh Tiên Tử bọn người thình lình xuất hiện, đột nhiên, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu tám người đồng thời nhìn phía cửa điện phương hướng. Chỉ gặp kia hóa thành hình người hắc quyên ngạc xuyên qua màn sáng, đi ra, tiểu hữu, Bảo Hoa đại nhân chịu gặp chúng ta sao, đại nhân thương thế khôi phục được ra sao, lão ngưu trong đại doanh đã chuẩn bị xong chữa thương đại trận, khẩn cầu Bảo Hoa đại nhân dời bước, vừa mới thấy rõ người tới, tám người liền nhao nhao mở miệng nói, chư vị tiền bối an tâm chớ vội, chủ nhân đã đáp ứng gặp mặt các ngươi, mời theo vãn bối tới, cống hiến thi lễ về sau, hắc quyên ngạc liền mở ra chỗ cửa điện cấm chế. Là một đám ma tộc thánh tổ bắt đầu dẫn đường, Xa Lão Quỷ bọn người thấy thế vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền đi tới đại điện bên trong, nhìn quanh một vòng về sau, bọn hắn lại chỉ ở điện thủ chỗ, gặp được một đạo xếp bằng ở màu hồng màn lụa về sau thân ảnh, mà tại màn lụa hai bên trái phải, thì phân biệt đứng hầu lấy Xa Kỵ Cung cùng Phong Tà, bằng vào đối khí tức cảm ứng, Xa Lão Quỷ tám người lập tức mặc dù không nhìn thấy Bảo Hoa hình dáng, nhưng cũng có thể khẳng định là nàng, thế là... Xa Lão Quỷ lúc này liền hành lễ nói, Bảo Hoa đại nhân, còn xin ra mặt chủ trì lần này thánh tế đại cục, cung thỉnh Bảo Hoa đại nhân chủ trì đại cục, còn lại bảy người lúc này đồng nói, lần này thánh tế từ Lục Cực phụ trách, các ngươi cầu ta làm gì? Bảo Hoa thanh âm nhàn nhạt từ màn lụa về sau truyền ra, Lục Cực đại nhân cùng Nguyên Yểm đại nhân đều bỏ mình, Niết Bàn đại nhân lại muốn bế quan chữa thương, lập tức chúng ta thánh tế đại quân tại linh giới tiến thối không được, chỉ có Bảo Hoa đại nhân có năng lực, cũng có tư cách bình định lập tức loạn cục. Xa Lão Quỷ lập tức một mặt khổ tướng nói, ta cũng nghĩ tìm Lục Cực a, nhưng nàng không phải bị ngài diệt sao? Lục Cực cùng Nguyên Yểm vẫn lạc bị đại quân Chinh Thảo đám người nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng liền không phải bí mật gì. Bây giờ một cái giáp đi qua, phát sinh ở Thủy Ấn Chi Địa sự tình đã sớm bị rất nhiều đại thừa tu sĩ biết, ma giới ban đầu ba tên thủy tổ, bởi vì Minh Trùng Chi Mẫu quan hệ, vậy mà tất cả đều thương thì thương, chết chết, lại thêm Bảo Hoa cuối cùng thả ra Minh Trùng Chi Mẫu đã trọng thương thoát đi ma giới tin tức, toàn bộ ma giới là đã không có nội bộ chế ước, cũng mất ngoại bộ uy hiếp, thế là, rất nhanh các nơi thánh tổ liền lẫn nhau công phạt, khiến cho ma giới lập tức loạn thành hỗn loạn, thậm chí Xa Lão Quỷ bọn người muốn rút về ma giới, đều bị ma giới đầu kia cấm chế ngăn cản, không hề nghi ngờ, lưu tại ma giới thánh tổ muốn thừa này cơ hội, nuốt mất bọn hắn những này đã giáng lâm linh giới thánh tổ địa bàn cùng thế lực. Các ngươi khó xử bản tọa biết rõ, các ngươi là ma tộc xuất lực, bọn hắn lại tại phía sau đâm đao, xác thực quá mức chút. Bảo Hoa nghe vậy, dường như biểu lộ cảm xúc thở dài một cái. Xa Lão Quỷ tám người lúc này kịp phản ứng, bọn hắn tao ngộ không vừa vặn Bảo Hoa năm đó không sai biệt lắm sao, lập tức trong lòng càng cảm thấy việc này chỉ có Bảo Hoa mới có thể giải quyết, chỉ là bản tọa cần tại bậc này mặc đạo hữu trở về, lại là không tì vết tương trợ. Bảo Hoa đột nhiên lời nói xoay chuyển cự tuyệt nói, Bảo Hoa đại nhân, kia Mạc đại nhân nghe nói là Lôi Minh đại lục tu sĩ, như thế nào tới này Thiên Linh Thành? Linh Tiên Tử lập tức nghi ngờ nói, nàng biết rõ Bảo Hoa bị thương không nhẹ, ấn đạo lý hẳn là trở lại ma giới tĩnh dưỡng mới đúng, bây giờ lại tại linh giới bọn người, thật là làm nàng không nghĩ ra. Mạc đạo hữu cùng Lạc đạo hữu có cũ, Thiên Linh Thành bên ngoài lại có quy mô lớn nhất lưỡng giới thông đạo, nếu muốn trở về, chắc chắn tới đây. Mà lại bản tọa chờ hắn cũng không chỉ là vì chữa thương, còn càng muốn hỏi hơn hỏi kia Minh Trùng Chi Mẫu chết sống. Bảo Hoa tự nhiên không có khả năng tại chưa Lạc Hồng đồng ý trước liền bại lộ thân phận của hắn, lập tức liền nửa thật nửa giả nói, lúc ấy sống sót Xích Nha bọn người là bị Lạc Hồng cứu, bọn hắn tại nhìn thấy chạy ra địa cung Bảo Hoa về sau, tất nhiên là không có khả năng không hỏi chớ bất phàm tình huống, dù sao là cái thân phận giả, Bảo Hoa cũng không có giấu giếm. Nói thẳng chớ bất phàm thi triển nghịch thiên thần thông đánh bại Minh Trùng Chi Mẫu, lập tức đã xông vào hư không, truy sát mà đi. Bởi vậy, chớ bất phàm đại danh sớm đã tại cái này một cái giáp bên trong vang vọng rất nhiều giao diện. Chương 1480, trở về Mạc Tiên Tử, xác nhận Minh Trùng Chi Mẫu sinh tử cố nhiên trọng yếu, nhưng Mạc đại nhân ngày đó vận dụng rất nhiều bí thuật, chỉ sợ cũng thụ thương rất nặng, thời gian ngắn dự định nhưng là về không được, Bảo Hoa đại nhân đợi không ở đây cũng không minh trí. Không nếu như để cho chúng ta thay phiên ở đây chờ đợi, không nói đến chớ bất phàm có trở về hay không được đến, coi như hắn thành công đuổi kịp Minh Trùng Chi Mẫu, cũng đem nó diệt đi, khôi phục nguyên khí cùng tìm kiếm tọa độ không gian thời gian cộng lại, nói ít cũng phải cái 300-500 năm, Xa Lão Quỷ cho là mình tuyệt đối đợi không được, không tệ, bọn người loại chuyện nhỏ nhặt này, sao cần Bảo Hoa đại nhân tự mình đi làm, một bên Linh Tiên Tử lúc này phụ họa nói, nàng trong tộc đã truyền đến cầu viện chi tin tức. Nếu không mau mau trở về, nàng cái này một chi sợ có diệt vong nguy hiểm, xin thứ cho Ngưu Mỗ nói thẳng, Mạc đại nhân có khả năng không về được, Bảo Hoa đại nhân tiếp tục chờ xuống dưới, cũng chỉ là vô ích thời gian. Một tên Ngưu Giác Thánh Tổ lập tức cẩn thận nghiêm túc nói, một phen thuyết phục về sau, chúng Thượng Hải đầy cõi lòng mong đợi nhìn phía màu hồng màn lụa, cũng không các loại Bảo Hoa có chỗ trả lời chắc chắn, một đạo hừ lạnh liền từ chỗ cửa điện truyền đến, hừ. Chư vị đạo hữu nói chuyện cẩn thận chút, Mạc đại nhân có tộc ta Lạc đạo hữu tiếp ứng làm sao có thể về không được, mà lại coi như hắn thời gian ngắn bên trong cần chữa thương, tin tưởng Lạc đạo hữu cũng có thể thay hắn đưa tin trở về. Xa Lão Quỷ nhìn lại, một chút liền nhận ra Mạc Giản Ly, lúc này nhướng mày nói, Mạc đạo hữu, lập tức là ta thánh tộc mật hội, ngươi không hỏi từ tiếng, có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt, bởi vì Lạc Hồng đồng dạng tại ma giới mất tích. Chí Dương Thiên Tinh Bảo đã không cách nào phát huy uy lực mạnh nhất, uy hiếp không được bọn hắn những này thánh tổ, mà lại ma giới nguy cơ đã qua, nguyên bản hợp tác cơ sở cũng không còn sót lại chút gì. Như thế tình huống dưới, chỉ là hai tộc nhân yêu tự nhiên là không thể để cho Xa Lão Quỷ khách khí. Đây là nhân tộc ta hoàn thành, Mạc Mỗ xem ở Bảo Hoa đạo hữu mặt, mới đưa chư vị bỏ vào đến. Nếu là chư vị khăng khăng muốn làm ác khách, liền trước nếm thử cái này Thiên Linh Thành bên trong cấm chế. Bảo Hoa ngày đó đi vào Thiên Linh Thành về sau, chỉ là đơn giản bàn giao vừa đưa ra ý cùng Lạc Hồng hạ lạc, liền bế quan chữa thương. Cho nên, Mạc Giản Ly nghe nói Bảo Hoa xuất quan tin tức về sau, liền vội vàng chạy đến nơi đây, muốn hỏi thăm Lạc Hồng cụ thể tình huống. Không muốn mới vừa đến đây, hắn liền nghe đến Xa Lão Quỷ bọn người ở tại nói Lạc Hồng không về được, trong lòng tất nhiên là tức giận. Ha ha, Mạc Lão Đầu, ngươi nếu là cái này Thiên Linh Thành bị chúng ta sang thành bình địa, liền đều có thể thử một chút, Ngưu Giác Thánh Tổ lúc này cười khẩy nói, im ngay. Bản tọa tạm trú ở đây, các ngươi cũng dám làm càn. Bảo Hoa nghe vậy, lập tức có chút tức giận mở miệng nói, Bảo Hoa đại nhân, Hai tộc nhân yêu lần này thế nhưng là chiếm tộc ta thiên đại tiện nghi, lập tức lại vì chút chuyện nhỏ này tính toán chi ly, nếu không cho cái giáo huấn, chỉ sợ thánh tế đại quân trên dưới trong lòng đều sẽ không phục. Xa lão quỷ xoay chuyển ánh mắt, dường như nhìn ra cái gì, ẩn ẩn uy hiếp nói, màn lụa về sau, Bảo Hoa lông mày lúc này nhíu một cái, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, nàng tất nhiên là nghe được xa lão quỷ trong lời nói, có để thánh tế đại quân quay đầu tiến công hai tộc nhân yêu ý tứ, mà muốn ngăn cản việc này, thì chỉ có hai cái biện pháp, một là nàng trực tiếp xuất thủ uy áp bọn hắn tám cái, hai là nàng đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, cuốn vào ma giới lập tức phân tranh bên trong, nhưng vấn đề là, Bảo Hoa tại cùng Minh Trùng Chi Mẫu một trận chiến bên trong thương tổn tới Huyền Thiên Hoa Thụ bản nguyên, nếu không có ngoại lực tương trợ, nàng ít nhất phải tĩnh dưỡng vài vạn năm, mới có thể đem hắn khôi phục, dưới mắt, nàng chỉ là khó khăn lắm ổn định thương thế, mặc dù cũng có thể động thủ cùng người đấu pháp, lại là không thể làm cho xuất toàn lực, nếu không sợ có thừa trọng thương thế nguy hiểm, cho nên, phía trên hai cái biện pháp đối Bảo Hoa tới nói, đều không phải là cái gì tốt lựa chọn, không tệ, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, Ngưu Mỗ tới trước lĩnh giáo một cái mạc đạo hữu thần thông, Ngưu Giác Thánh Tổ mặt sơ ý mảnh, hai con ngươi nhất chuyển cũng có chỗ minh ngộ, lúc này liền cười gằn một quyền đánh phía Mạc Giản Ly, thấy tình cảnh này, Mạc Giản Ly cũng là rất là ngoài ý muốn, dù sao Bảo Hoa ở đây, hắn thật không nghĩ qua những người này thực có can đảm động thủ, nhưng mà, ngay tại hắn kinh hoảng bên trong muốn tế ra hộ thân linh bảo thời điểm, một đạo màu tím quyền ảnh lại từ sau người oanh ra, sau một khắc, Ngưu Giác Thánh Tổ kia tượng chân cự quyền liền đụng phải màu tím quyền ảnh, chỉ nghe một tiếng oanh minh, Ngưu Giác Thánh Tổ thân hình liền đột nhiên đứng tại giữa không trung, cắn răng lộ ra thống khổ chi sắc, lúc này, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, không biết thúc giục bí thuật gì, vậy mà thân thể bỗng nhiên bành trướng ba vòng, làn da trở nên một mảnh huyết hồng, nhưng dù là như thế, một đạo tiếng gãy xương vẫn là từ hắn trung không ngừng trong cánh tay phải truyền đến, ngay sau đó, kia màu tím quyền ảnh dư uy đánh trúng hắn ngực, đem nó đánh cho bay ngược ra ngoài, cũng may, xa lão quỷ kịp thời đem nó tiếp được, hắn mới miễn cho bị treo gỡ trên tường, người nào, vừa mới ổn định thân hình, Ngưu Giác Thánh Tổ liền ôm tay cục, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ hướng chỗ cửa điện quát to, các ngươi muốn cho Mạc lão một bài học, lại là muốn trước qua Lạc Mổ cái này một cửa ải, nương theo lấy âm vang hữu lực tiếng nói, một tên thanh niên mặc áo đen cùng một vị váy đen mỹ phụ không phân tuần tự xuyên qua cấm chế màn sáng, đi tới đại điện bên trong, Lạc đạo hữu, nhìn người tới, Mạc Giản Ly lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, kinh hô một tiếng nói, không hề nghi ngờ, tên này thanh niên mặc áo đen chính là Lạc Hồng, ha ha, Lạc đạo hữu có thế bình an trở về quả nhiên là thật đáng mừng, không biết bên cạnh ngươi vị này tiên tử là, xa lão quỷ xem thời cơ cực nhanh, thấy một lần Lạc Hồng, nguyên bản kia hùng hổ dọa người khuôn mặt, liền biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười, giờ phút này, hắn một bên chắp tay hành lễ, một bên xem chừng nhìn về phía Lạc Hồng bên người váy đen mỹ phụ nói, chỉ vì hắn lấy thần thức cảm ứng mấy lần, cũng không có thế phát giác được nàng này một tia khí tức. Vị này chính là Mạc tiên tử, chư vị nghĩ đến đều đã nghe qua đại danh a. Lạc Hồng lúc này cười lạnh một tiếng nói, Mạc đại nhân không phải như thế nào là một nữ tử, Ngưu đạo hữu đừng quên, Mạc đại nhân trước đây vẫn giấu kín lấy chân dung, liền âm thanh cùng nhau làm bộ cũng không kỳ quái. Ngay tại xa lão quỷ bọn người một mặt kinh hãi khe khẽ bàn luận thời điểm, màn lụa sau Bảo Hoa đột nhiên mở miệng nói, Mạc đạo hữu, không biết ngươi truy sát kia Minh Trùng Chi Mẫu nhưng có kết quả. Mặc dù không biết váy đen mỹ phụ chân thực thân phận, nhưng đã Lạc Hồng tại hắn bên cạnh, Bảo Hoa tất nhiên là phải phối hợp một hai. Bảo Hoa đạo hữu yên tâm, đây là Kim Minh Trùng Chi Mẫu tinh hạch, nàng khí tức ngươi nên nhận được mới đúng. Đang khi nói chuyện, váy đen mỹ phụ liền tố thủ một đám, khiến một viên màu đen tinh hạch từ lòng bàn tay bên trong trôi nổi mà ra. Trong chốc lát, độc thuộc về Minh Trùng Chi Mẫu kinh khủng khí tức liền tràn ngập cả tòa đại điện, trực khiếu ma giới đám người là vừa mừng vừa sợ. Đa tạ Mạc tiên tử là ta thánh tộc chém giết này liêu. Một lát sau, xa lão quỷ tám người liền cùng kêu lên hành lễ nói, vì thánh giới. Ha ha, bản tọa bất quá là thiếu Bảo Hoa đạo hữu một cái nhân tình thôi. Lại nói các ngươi vì sao ở đây diễu võ dương oai, chẳng lẽ không biết Lạc đạo hữu cùng bản tọa cũng có cũ sao? Lại nói một nửa, váy đen mỹ phụ đột nhiên ánh mắt một hàng địa nói, lập tức, xa lão quỷ bọn người liền bị một cổ ngập trời khí thế hung ác vờn quanh. Trong lòng lại sinh ra một cổ sắp bị ăn sống nuốt tươi ảo giác, tại hạ không dám, nếu không phải thật sự là có khổ khó nói, chúng ta cũng sẽ không tới quấy rầy Bảo Hoa đại nhân, cũng sẽ không dưới tình thế cấp bách cùng Mạc đạo hữu lên xung đột, xa lão quỷ vội vàng nơm nớp lo sợ nói, Các ngươi nỗi khổ tâm trong lòng cùng bản tọa có liên can gì, xéo đi nhanh lên, bản tọa có chuyện quan trọng cùng Bảo Hoa đạo hữu thương lượng. Váy đen mỹ phụ lúc này không chút khách khí nói, cái này, Xa lão quỷ bọn người không khỏi khó xử nhìn về phía màu hồng màn lụa, các ngươi về trước đi, bản tọa lại lên thủy tổ chi vị, chính cần phải có người hiệu lực, Bảo Hoa lập tức nhàn nhạt nói, đúng đúng. Đa tạ Bảo Hoa đại nhân, Xa lão quỷ bọn người nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, minh bạch Bảo Hoa nói như vậy chính là sẽ không mặc kệ bọn hắn, thế là, quay người hướng váy đen mỹ phụ lại là thi lễ về sau. Tám người liền cùng nhau chui ra khỏi đại điện, mà váy đen mỹ phụ giờ phút này thì là dưới chân điểm nhẹ, trốn vào màu hồng trong màn lụa. Sau một khắc, từng đạo linh quang liền tại màn lụa chung quanh nổi lên, đem nó bao phủ đến cũng không có thể thấy được cũng không thể nghe thấy. Mạc Giản Ly thấy thế ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, dù sao kia thế nhưng là có thể đem chơi minh trùng chi mẫu tinh hạch hung nhân A, thần thông tuyệt không phải đồng dạng đại thừa nhưng so sánh, Hô Lạc đạo hữu. Ngươi đến tột cùng là thế nào kết bạn đến vị này Mạc tiên tử? Mạc Giản Ly không khỏi hiếu kỳ nói, tại Lôi Minh đại lục du lịch thời điểm ngẫu nhiên nhận biết, giao tình không tính sâu, nàng lần này tìm tới Lạc Mỗ, càng nhiều là bởi vì Lạc Mỗ trong tay món kia bảo vật. Lạc Hồng nói liền cho Mạc Giản Ly một cái ngươi hiểu nhãn thần. Mạc Giản Ly là biết rõ Lạc Hồng người mang phá thiên thương, lập tức tất nhiên là hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, khó trách Lạc đạo hữu dám đi đối phó kia minh trùng chi mẫu. Nguyên lai là căn bản không cần trực diện quái vật kia, chỉ cần làm Mạc tiên tử cùng Bảo Hoa tiên tử đường lui là đủ, làm hại lão phu lo lắng đến không được, còn đem tử mẫu âm thi lôi đưa ngươi bảo mệnh. Hắn lập tức nói thật nhẹ nhàng, thật tình không biết sau lưng Xa Kỵ cung cùng Phong Tà hai ma nghe vậy nhìn không được co rúng khóe miệng. Chuyện thế này, đương nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Mạc lão, Lạc mổ không có ở đây đoạn này thời gian, trong tộc nhưng có đại sự phát sinh. Lạc Hồng đồng dạng khẽ cười một tiếng. Sau đó dò hỏi, Dạ Xoa tộc tại trước đây không lâu đã bị diệt, trừ cái đó ra, cũng liền ma tộc đại quân để lão phu cùng Ngao huynh đau đầu, nhưng đã Lạc đạo hữu trở về, nghĩ đến cái này liền không là vấn đề. Mạc Giản Ly lúc này trả lời, Lạc Hồng hết thảy ly khai trăm năm không đến, nếu như không phải ma giới bên kia truyền đến đại quân chinh thảo một nửa hủy diệt, người sống sót cũng người người trọng thương tin tức, hắn căn bản sẽ không lo lắng như vậy, ma tộc đại quân vấn đề. Lạc mổ đợi lát nữa liền cùng Bảo Hoa đạo hữu thương lượng một chút, tin tưởng tùy tiện liền có thể giải quyết. Lạc Hồng lập tức gật đầu nói, vậy lão phu liền không trì hoãn ngươi chuyện chính. Các loại chậm chút, lão phu sẽ cùng Ngao huynh cùng nhau vì ngươi bày tiệc mời khách. Mạc Giản Ly nghe vậy lập tức hiểu ý, ước định một tiếng về sau, liền cũng quay người chui ra khỏi đại điện, đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi. Lạc Hồng lúc này khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, nhìn phía Xa Kỵ cung cùng Phong Tà hai ma. Mặc dù không có nửa điểm sát ý, nhưng hai ma thấy thế vẫn là cảm thấy bất an, hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Lạc đại nhân, ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu A, Xa Kỵ cung lúc này thanh âm phát run hỏi, người khác không biết rõ, hắn cùng Phong Tà còn có thể không biết, chính là trước mặt cái này gia hỏa đem minh trùng chi mẫu ép lên tuyệt lộ sao, ha ha, hai vị đạo hữu không cần khẩn trương, điểm ấy bí mật Lạc nào đó còn không đến mức giết người diệt khẩu. Dù sao Lạc Mỗ cũng không có dự định một mực đem hắn ẩn giấu đi. Lạc Hồng sử dụng chớ bất phàm thân phận giả là vì không bại lộ thực lực chân chính của mình, nhưng việc này chỉ cần làm được hai tộc nhân yêu tiêu hóa xong trước mắt địa bàn là đủ. Sau đó, Lạc Hồng chỉ sợ thanh danh của mình không đủ lớn, trấn không được những cái kia trung đẳng tộc quần. Bất quá, các ngươi về sau liền theo Bảo Hoa đi. Tuân mệnh, hai ma cùng kêu lên lĩnh mệnh nói, Lạc huynh, bên ngoài nói xong, còn xin doanh thu bên trong một lần. Lúc này, Bảo Hoa thanh âm đột nhiên từ đa trọng linh quang bên trong truyền đến, Lạc Hồng nghe vậy lại nhìn hai ma một chút, liền lách mình trốn vào linh quang bên trong, lập tức, hai ma liền đối với xem một chút, lộ ra như trút được gánh nặng thần sắc, vừa mới trốn vào màu hồng trong màn lụa, Lạc Hồng liền gặp Bảo Hoa cùng váy đen mỹ phụ tương đối ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cái trước có chút đứng ngồi bất an, mà cái sau thì là một mặt mỉm cười, Lạc huynh, vị này đạo hữu là, Bảo Hoa giờ phút này tuy có chút suy đoán, nhưng vẫn là không thể tin được Lạc Hồng sẽ to gan như vậy. Mắt nhìn Bảo Hoa đầu trọc, Lạc Hồng cũng không trả lời nàng, mà là quay đầu nhìn về váy đen mỹ phụ, nói tiếng cảm ơn. Việc nhỏ thôi, Lạc đạo hữu không cần phải khách khí. Dứt lời, váy đen mỹ phụ quanh thân liền hiện ra một cổ hắc vụ, vừa thu lại phía dưới, nàng cả người liền đều biến mất không thấy. Lạc huynh, cần biết nuôi hổ chung vi hoạn A, Bảo Hoa cơ bản đã xác định, cái này váy đen mỹ phụ chính là minh trùng chi mẫu. Giờ phút này không khỏi sắc mặt khó coi nói, Bảo Hoa yên tâm, Cái này trùng mẫu hiện tại ngoại trừ nguyên thần bên ngoài, bị thương rất nặng, ngày khác coi như có thế khôi phục, Lạc mổ cũng sẽ đem hắn mang đến tiên giới, mà lại đến tiên giới, Lạc mổ cũng chỉ là muốn lợi dụng thứ nhất phiên, về sau liền sẽ mỗi người đi một ngã. Lạc Hồng lúc này giải thích hai câu, Lạc huynh trong lòng hiểu rõ liền tốt, lại không biết Lạc huynh muốn như thế nào làm thiếp thân chữa thương. Bảo Hoa biết rõ thương thế của mình cực kỳ phiền phức, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khôi phục cực chậm, coi như dùng thiên tài địa bảo đi lấp, cũng là một cái động không đáy. Thương thế của ngươi đối người khác mà nói phiền phức chi cực, nhưng tại Lạc mổ nơi này bất quá là một cọc việc nhỏ, nhưng bởi vì cụ thể phương pháp dính đến Lạc mổ tu luyện bí ẩn, lập tức lại là không tiện cáo tri. Lạc Hồng phất phất tay, giọng nói nhẹ nhàng nói, Bảo Hoa thương thế chủ yếu là đến từ bản thể huyền thiên hoa thụ tổn thương, mà mượn nhờ thái sơ chi khí, Lạc Hồng tùy tiện liền có thể đem nó bù đắp, thậm chí càng hơn lúc trước, thật đơn giản như vậy, thiếp thân cái gì đều không cần làm. Bảo Hoa nghe vậy sững sờ, sau đó có chút kinh nghi hỏi, cũng không phải cái gì đều không cần làm, ngươi cần nỗ lực tuyệt đối tín nhiệm, chữa thương qua trình Lạc Cầu Vồng cũng không muốn bại lộ, cho nên khi hạ chỉ có để Bảo Hoa từ phong nguyên thần, thì ra là thế, không biết Lạc huynh phương pháp cần nhiều thời gian dài. Thánh giới bên kia xác thực không thể lại kéo, từ phong nguyên thần chẳng khác gì là đem tính mạng của mình giao cho Lạc Hồng trong tay, Bảo Hoa khó tránh khỏi có chỗ do dự, nhưng nếu như khá nhanh lời nói, bốc lên chút phong hiểm nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận, ma giới lập tức đại loạn, không chỉ có riêng là bởi vì lục cực cùng nguyên yểm vẫn lạc, càng nhiều hơn chính là diệt tình bọn người ở tại sử dụng nhiên hồn phù về sau, đều lâm vào thời gian dài suy yếu, mà bọn hắn ngày xưa ỷ vào lục cực cùng nguyên yểm uy phong, cũng không có ít chèn ép lân cận thánh tổ, bây giờ không những mình thực lực hạ thấp lớn, mà lại chỗ dựa cũng cùng nhau đổ, tất nhiên là bị trả thù, cái này một đợt thánh tổ ăn vào thịt, liền dẫn tới còn lại thánh tổ đỏ mắt không thôi, khiến cho cuộc động loạn này càng náo càng lớn, rất có nhất lên đại quy mô nội chiến tư thế, nhiều nhất 3 năm, Lạc mổ bảo đảm ngươi khỏi hẳn, 3 năm này tuyệt đại đa số đều là dùng để triệu tập tài nguyên thời gian, trên thực tế tiêu vào trị liệu trên thời gian, đoán chừng chỉ cần rải rác mấy ngày, Lạc Hồng sợ nói thật hù đến Bảo Hoa, cho nên mới giả xưng cần 3 năm, vậy mà nhanh như vậy. Khi từ khi nào bắt đầu, so sánh chính mình tĩnh dưỡng cần thiết vài vạn năm, 3 năm đơn giản như là một cái chớp mắt, Bảo Hoa cơ hồ không do dự liền làm ra quyết định, hiện tại liền có thể bắt đầu, tài nguyên phương diện Lạc mổ mới đã mời Mạc lão hỗ trợ điều tập, Lạc Hồng khẽ mỉm cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.